Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, Thế sự vô thường, chương 308, Thế sự vô thường. Lâm Phong ánh mắt nhìn chăm chú đối phương, trong con ngươi hàn mang lấp lóe, tựa hồ, có gì đó không đúng. Này nắm thương người, giết quỷ sát, xúi dục đoàn người chiến quỷ sát vương. Nhưng hắn chính mình nhưng đứng ở nơi này, không có đi chiến đấu, thậm chí còn ngăn cản hắn rời đi. Ánh mắt nhìn quét một chút chu vi, Lâm Phong trong đầu khẽ run lên. Giờ khắc này, ở tuần này một bên không gian, không chỉ có riêng chỉ có này một tên nắm thương cường giả, lại có 8 người, trên người mặc hắc y, cầm trong tay trường thương. Trên người tuy không có dâng trào khí tức phóng thích, nhưng này bình tĩnh cùng bình tĩnh, phảng phất từ khung lộ ra lạnh lùng, để Lâm Phong cảm giác được, 8 người này, toàn bộ là cao thủ. Để hắn đi, lúc này, một đạo mờ ảo âm thanh truyền đến, mang theo một tia không thể nghi ngờ ngữ khí. Cái kia nắm thương cường giả lập tức lộ ra vẻ cung kính, thân thể tránh ra, đem con đường nhường lại, thả Lâm Phong rời đi. Lâm Phong sâu sắc nhìn người này một chút, đồng thời bắt giữ người nói chuyện. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Thiên Lạc cổ thành cửa thành bên trên. Ở nơi đó, có một bóng người khoác trường bào màu đen, bao trùm toàn thân, ngay cả mặt mũi thượng đều che lại, cực kỳ thần bí. Hắn lúc này lẳng lặng dựa ở thành bích, đầu lâu hơi hạ thấp xuống, tựa hồ là đang nhắm mắt dưỡng thần. Nơi đây việc phảng phất cùng hắn không có quan hệ, nhưng mà cái kia nắm thương cường giả nhưng là như vậy nghe theo hắn. Hắn tùy ý nói câu, đối phương lập tức nhường đường. Hắn uy vọng tự không cần nhiều lời, sâu sắc liếc mắt nhìn cái kia áo bào đen bao phủ thần bí người. Lâm Phong phát hiện chuyện hôm nay còn lâu mới có được tưởng tượng đơn giản như vậy. Hay là quỷ giết vương chỉ là bọ ngựa mà thôi. Hắn đến bộ tàm, nhưng mặt sau còn có một con rắn độc nhìn chằm chằm tất cả mọi người, đương nhiên cũng nhìn chằm chằm cửu thiên thương long đỉnh. Lâm Phong nhấc chân lên, hướng về ngoại vi đi đến. Bất quá hắn vẫn chưa vội vã rời đi, đứng ở cát vàng bên trên, ánh mắt của hắn nhìn những chiến đấu đó đám người. Lúc này chỉ thấy quỷ sát vương thân thể tung bay, mỗi chạm tới một người lập tức sẽ có người chết, bị thôn phệ thành thây khô, để vô số người đều đánh mất dũng khí chiến đấu. Ngốc vương khuynh thế xấu phi, giết hắn, đây là thiên sát tông tá thi hoàn hồn, này không phải hắn bản thể, chỉ có điều là hắn linh hồn mà thôi, không phát huy ra quỷ sát vương thực lực, chỉ cần chúng ta đồng thời công kích, nhất định có thể giết hắn. Cái kia tinh mộng các cường giả phát hiện sự tình đang không ngừng lệch khỏi hắn dự định quỹ tích, hét lớn một tiếng, nhưng mà tiếng nói của hắn hạ xuống, liền nhìn thấy một đôi mắt u ám chính theo dõi hắn, lạnh lẽo thấu xương, để trái tim của hắn cũng theo run lên. Đi chết đi, quỷ sát vương nổi giận gầm lên một tiếng, vô tận xiềng xích hướng về hắn đập tới, để sự ác độc của hắn tàn nhẫn nhảy lên hạ, thân thể nhảy lên, cuồng bá trưởng lực hướng về xiềng xích công kích quá khứ. Chân nguyên cự trường phát sinh ầm ầm tiếng vang. Vậy mà lúc này, vài đạo xiềng xích lặng yên không một tiếng động từ phía sau hắn xuất hiện, trong nháy mắt thu về, để sắc mặt của hắn đại biến, muốn né tránh, nhưng đã không kịp. Cái kia xiềng xích bị quỷ sát vương mạnh mẽ hồn phách khống chế, nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt liền đem hai tay của hắn quấn quanh trụ. Không muốn chết đồng thời động thủ a, ngoặc kép, nam tử hét lớn một tiếng, nhưng giờ khắc này đám người đã sớm bị triệt để làm kinh sợ. Chỉ thấy quỷ sát vương khóe miệng mang theo một tia cười khẩy, thân thể lao ra, bay thẳng đến hắn mà đi. trở thành ta chất dinh dưỡng đi. Ngoặc kép, quỷ sát vương âm trầm nói câu. Thân thể của hắn bám vào nam tử trên người, bắt đầu nuốt chửng hắn chân nguyên cùng huyết thống. Thiên huyễn giải thể, ngoặc kép, nam tử nổi giận gầm lên một tiếng. Một nguồn sức mạnh hủy diệt truyền ra, để quỷ sát vương con người thiểm hạ, lập tức điên cuồng lui lại. Âm âm âm, ngoặc kép, cực kỳ cuồng mãnh nổ tung tiếng trên không trung chiến hưởng. Rất nhiều xiềng xích bị trực tiếp nổ tung, đồng thời, nam tử kia thân thể cũng biến thành tro bụi. Quỷ sát vương thân thể lúc sáng lúc tối, khí tức di động, phảng phất cũng ở đòn đánh này trong bị thương. Thiên huyễn giải thể, tên khốn này, hống, ngoặc kép, quỷ sát vương rít gào một tiếng, kế tục bắt đầu nuốt chửng đoàn người. Giờ khắc này cường giả đã còn lại không nhiều, chốc lát liền bị quỷ sát vương thôn đến chỉ còn dư lại mấy chục người. Mà quỷ sát vương khí tức càng ngày càng lớn mạnh. Trốn, trốn, đây là lúc này đoàn người duy nhất ý nghĩ. Tất cả mọi người đều đang chạy trốn, hướng về tám diện mà chạy. Cửu thiên thương long đỉnh, không muốn, lúc này, có mấy đạo bóng người, hướng về Lâm Phong bên này chạy trốn mà tới. Nhưng mà, vừa nãy cái kia chặn Lâm Phong cầm trong tay trường thương người, như trước đứng ở đó, như là một ngọn núi, ổn như bàn thạch, ánh mắt của hắn, lạnh lùng, sắc bén, tránh ra, ngoặc kép, một người bỗng nhiên quát lên, chỉ thấy cái kia cầm trong tay trường thương nhân thân thể khẽ run lên. Nhất thời, chân nguyên màu đen hóa thành một cái trường long, trực tiếp đánh vào trên người của đối phương, chỉ là trong nháy mắt. Cái kia lao nhanh huyền vũ cảnh cường giả. Chết, thật mạnh, một thương này uy lực. Không chút nào tất xích lão thực lực kém. Lâm Phong trong lòng run lên. Tám người này đều có ít nhất huyền vũ cảnh tầng 4 trở lên cảnh giới. Thật là khủng khiếp một thế lực. Mặt sau hướng về bên này chạy trốn hai người cảm nhận được một thương này uy lực. Sắc mặt bỗng nhiên run lên. Thân thể cũng hơi cứng đờ. Hai người này đều là nữ tử, một người trong đó thình lình chính là Mộng Các người. Ngày ấy muốn cướp đoạt Lâm Phong cửu thiên thương long đỉnh mỹ phụ. Còn một người khác Lâm Phong cũng nhận thức là Lam Kiệu. Mộng Các người hôm nay phần lớn đều đến rồi, bọn họ cho rằng nhất định có thể đoạt được bảo vật, nhưng toàn bộ chết ở nơi này, muốn rời khỏi già, chết, ngoặc kép, nắm thương người lạnh lùng quát một tiếng, bước chân một bước, trường thương bên trên, sát ý phun ra nuốt vào không ngớt, dâng trào chân nguyên màu đen, khủng bố cực kỳ. Xuân Khuê ghi việc toàn văn xem, một thương, đâm ra, dừng tay, một đạo hàn quang từ trên trời giáng xuống. Để người kia trường thương hơi dừng lại một chút, lập tức chỉ thấy một bóng người xẹt qua, đem Lam Kiều thân thể mang theo lấp lóe lui sang một bên. Này người xuất thủ chính là Lâm Phong. Cái kia nắm thương người sắc mặt ngưng lại, hàn quang bại lộ, người không thể giết. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng. Thanh trường thương kia nam tử trầm mặc hạ, lập tức xoay người nhìn mỹ phụ, càng thật sự buông tha Lam Kiều. Lâm Phong phun ra khẩu khí. Ngày xưa, Lam Kiều mấy lần hảo ý nhắc nhở qua hắn. Việc này Lâm Phong ghi vào trong lòng. Có thể cứu, hắn liền tận lực. Cứu ta, mỹ phụ nhìn nam tử cầm thương hướng về người nhìn lại. Thân thể bỗng nhiên run lên. Đôi mắt đẹp mang theo vài phần hy vọng. Nhìn Lâm Phong. Lâm Phong lạnh lùng nhìn mỹ phụ một chút, mắt không có biểu tình gì. Ngày xưa ngươi muốn giết ta, hiện tại ngươi muốn ta cứu ngươi. Ngoặc kép, mỹ phụ trong đầu bỗng nhiên run lên, một luồng hối hận tâm ý ở trong con ngươi của nàng hiện lên. Một con trai lạc sai, mãn bàn đều thua. Lúc trước ngươi biết rõ ràng một điểm Lâm Phong tính cách khinh cuồng bất kham, người vì sao còn muốn lấy mạnh mẽ thủ đoạn đoạt Cửu Thiên Thương Long Đỉnh? Người hẳn là ngờ tới kết cục, chỉ là người cho rằng dựa vào người thực lực cường đại, bất luận Lâm Phong thuận người vẫn là nghịch nàng đều không có quan hệ. Nghịch người, liền giết người đoạt bảo. Nhưng thế sự vô thường, người không có giết chết Lâm Phong. Hiện tại, vốn là người có một tia cơ hội sống sót, nhưng bởi vì lúc trước một ý nghĩ sai lầm, bây giờ đặt tại trước mặt nàng, nhưng là một cái tử lộ. Chỉ có thể nói, đây là mạng của nàng. Trường thương hướng về, sát ý rung trời, mang theo một tia hối hận. Mỹ phụ con người nhắm lại, người không muốn chống lại. Coi như người có thể chống lại một ít thời điểm, nhưng cuối cùng, kết cục vẫn là chết, hoặc là bị giết, hoặc là bị quỷ sát vương cắn nuốt mất, không có đường sống, cùng với bị quỷ sát vương nuốt chửng, không bằng chết ở trường thương bên trên. Vân Di, Lam Kiều hô một tiếng, trong mắt ngậm lấy nước mắt, thân thể bị Lâm Phong nắm lấy, người muốn động đều không động đậy. Hê hê, một đạo thâm trầm âm thanh truyền đến, Lâm Phong mang theo Lam Kiều thân thể nhanh chóng thối lui. Chỉ thấy lúc này, đoàn người hoặc là chết ở trường thương bên trên, hoặc là bị quỷ sát vương cắn nuốt mất. Không gian chỗ, ngoại trừ Lâm Phong đám người cùng với cái kia tám diện cầm trong tay trường thương hắc y cường giả. Toàn bộ chết rồi, đương nhiên. Còn có cái kia dựa vào ở thành bích bên trên thần bí người. Tiểu quỷ, ngươi lá gan thật là lớn. Quỷ sát vương ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Âm u nói rằng, để Lâm Phong con ngươi lấp lóe hả? Ngươi không có phát hiện, bọn họ đang đợi ngươi sao? Lâm Phong chỉ cái kia tám tên hắc y cường giả. Lãnh đạm nói rằng, hắn không hề rời đi. Bởi vì hắn ý thức được, tám người này, cùng với thành trên vách thần bí người, vốn là vì săn giết quỷ sát vương mà đến, bọn họ đã sớm chuẩn bị, có thể, này vốn là một hồi âm mưu. Quỷ sát vương đương nhiên không phải người ngu, hắn cũng nhìn ra rồi, âm u ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia hướng về hắn áp sát tám người. Lạnh lùng nói, thực lực không sai. Nhưng mới vừa rồi bị ta nuốt chửng, có mấy người thực lực có thể không thể so các ngươi kém. Là ai, cho các ngươi lá gan? Ta, ngoặc kép, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. Không biết khi nào, cái kia thành trên vách áo bào đen người bí ẩn, chậm rãi hướng về bên này đi tới. Đầu của hắn, như trước hạ thấp xuống, tùy ý bước ra một bước. Nhưng trong nháy mắt liền đi tới 100 mét nơi. Trong nháy mắt liền đến quỷ sát vương trước người. Nơi này là Tuyết Nguyệt, Thiên Sát Tông yêu tà hạng người. Nếu đến rồi, liền không cần đi rồi. Thanh âm lạnh lùng từ áo bào đen trong phun ra. Lập tức đầu người này giơ lên. Một vệt tinh mang, bùng lên mà ra. Chói lóa mắt, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.